Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 47, phụ nữ đẹp nhất. Góc truyện audio.com. Phía sau bọn họ, hai tròng mắt Doãn Mặc nguy hiểm híp mắt lên. Tại bên người hai tay gắt gao nắm thành hình quả đấm. Vừa mới bước ra cửa hội sở, Hỏa Hoan một cái phản thủ, khuỷu tay thật mạnh đảo hướng về phía bụng của anh, thét lớn một tiếng. Đoan Mộc Minh mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Hỏa Hoan, hôm nay đây hết thảy đều là bản thân mình tìm. Đoan Mộc Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Mở cửa xe, một tay đẩy cô đi vào. Mình cũng ngồi lên, ngay sau đó, nụ hôn của anh như cuồng phong như mưa to hạ xuống. Dùng sức xô đẩy anh. Hỏa Hoan tâm không hiểu hoảng sợ. Đột nhiên, môi dưới truyền đến một trận đau đớn. A. Cô không khỏi hít vào một hơi. Tôi đã nói rồi không được ngỗ nghịch với tôi. Đây là đại giới em phải thừa nhận. Thừa dịp lỗ hổng cô hô nhỏ. Lưỡi anh linh hoạt đã công khai xâm nhập lãnh địa của cô. Tùy ý quấy bên trong mật hoa. Dẫn tới cô cả người từng đợt run rẩy. Nhìn vẻ mặt dần dần say mê. Đoan Mộc Minh khóe miệng gợi lên một chút ý cười trào phúng. Chưa từng có phụ nữ có thể chạy ra lòng bàn tay của anh. Cô, cũng sẽ không là ngoại lệ. Một đôi bàn tay to ở trên người của cô cao thấp di chuyển. Chẳng biết lúc nào, ghế ngồi vừa mới dĩ nhiên biến thành giường đơn độc mềm mại thoải mái. Ngoài xe, người đến đi như thoi đưa. Nháy mắt nghịch ngợm, đèn đường trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng nhiều màu hòa lẫn. Buộc vòng quanh một bộ cảnh đẹp giống như ảo mộng. Ở bên trong xe, ngón tay thon dài đã thuần thục cởi bỏ nút thắt trước ngực của cô. Làm làn da lõa lồ kia nõn nà giống như cơ. Khi lộ trước mắt thì trong con ngươi Đoan Mộc Minh lộ ra một chút rõ ràng sợ hãi. Biết cô là xinh đẹp, nhưng là giống đoạt hồn nhiếp phách như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cô lúc này, hai gò má ửng đỏ, thở gấp phụt phụt, trong thanh thuần lộ ra một loại chí mạng dụ. Mê hoặc, đôi môi vừa mới trải qua lễ rửa tội dấu hôn ở dưới ánh sáng có một loại thủy nhuận sáng bóng. Bảo bối, em là phụ nữ đẹp nhất tôi đã gặp, bám vào bên tai của cô. Anh lẩm bẩm nói, dày đặc hôn theo cái trán của cô vẫn kéo dài đến lồng ngực của cô. Nơi đi qua, đều giống như có vô số ngọn lửa điên cuồng nhúc nhích. Bị động thừa nhận hết thảy. Con người Hỏa Hoan mê ly lộ ra một tia mờ mịt. Sức nặng kia đặt ở trên người cô cơ hồ khiến cô không thở nổi. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cô thế nhưng không bài xích loại cảm giác này. Ngẩng đầu nhìn, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười. Ngón tay thon dài mềm nhẹ đảo qua cánh môi đỏ bừng của cô. Theo sau ấn xuống một cái hôn một chút cũng không có thương tiếc. Bảo bối. Có nghĩ là muốn thể nghiệm cảm giác trong xe, thời khắc đó đè thấp tiếng nói trong có mê hoặc rõ ràng. Khóe miệng dương một ít giống như ý cười mời cô, này vốn là Hỏa Hoan không chịu nổi đầu óc càng thêm mơ hồ. Cảm giác trong xe, cô cúi đầu lặp lại một lần, không ngừng nhìn trong mắt của anh. Đúng, cảm giác trong xe là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới. Cách chương.